Long Phù, chương 2, Hà Vi Thiên Tử, góc truyện audio.com. Nhiều như vậy sách, cả đời đều xem không xong. Cổ Trần Sa tùy ý ngồi dưới đất lật xem một cuốn sách nát. Chung quanh hắn là trùng trùng điệp điệp đại điện, mỗi gian phòng trong đại điện quyển sách chồng chất như núi. Đây là biên soạn Thiên Phù đại điển chất đống thiên hạ đồ thư chi địa. Hắn bị phạt sửa sang lại thư tịch 3 ngày. Hoàng đế khoe khoang văn trị võ công, một là muốn khai cương khoách thổ, là vì võ công, hai chính là biên sách, cái kia chính là văn trị. Thiên Phù 4 năm liền bắt đầu triệu tập vô số uyên bác học giả uyên thâm, trưng thu thiên hạ đồ thư, biên soạn đại điển, 10 năm này tầm đó, một xe sách từ cả nước các nơi kéo đến kinh thành. Chất đầy mảng lớn cung thất. Đương nhiên là có giá trị võ học điển tịch cùng đạo thư tiên chương cũng đã bị sàng lọc tuyển chọn đi ra. Cất chưa tiến vào hoàng thất bí mật chi địa, còn lại đều là tam giáo cửu lưu tạp thư, bởi vì là chọn còn dư lại đấy. Thư tịch liền bỏ bê quản lý, dần dần sinh trùng, hắn tuy bị phạt để chỉnh để ý thư tịch 3 ngày. Nhưng mấy cái tiểu thái giám ở chỗ này đi lại, cũng không có tới quản hắn. Hắn ở đây tùy ý đọc sách, sách này là tiền triều lão tư liệu bút ký, giới thiệu tu hành cùng võ học, tu hành chia làm phàm trần cảnh cùng đạo cảnh, phàm trần cảnh tứ trọng, ban đầu dòm ngó con đường, tiến dần từng bước, xuất thần nhập hóa, đạt tới đỉnh cao, lại hướng lên, cái kia chính là dùng võ nhập đạo, bước vào đạo cảnh, có 36 biến, như biến đổi phục khí tích cốc không ăn nhân gian khói lửa. Hấp thu thiên địa linh khí, hai biến cửu ngưu nhị hổ toàn thân sức của 9 châu 2 hổ. 3 biến mình đồng ra sắt đao thương bất nhập, 4 biến thôn kim hóa thạch chính là nội tạng cường đại như lò luyện. Nuốt kim thạch đều có thể nóng chảy, 5 biến bách khiếu tụ linh thân người có 108 huyệt khiếu. Vô cùng che giấu, khí không thể đạt, như có thể tu đến linh khí tràn đầy 100 khiếu cảnh giới. Toàn bộ người sẽ có thoát thai hoán cốt biến hóa, 6 biến luyện khí thành cương linh tụ họp 100 khiếu về sau. Linh khí trong người tuần hoàn không thôi, dần dần bồi dưỡng lớn mạnh đến cực hạn, liền có thể dâng lên mà ra, hóa thành cương khí, phát ra 100 bước theo thần quyền, cách không chết người, cái gọi là cương khí, lại tên chân khí. Chính là chân thật chi ý, 7 biến ly địa đằng không chân khí lại lần nữa lớn mạnh. Vờn quanh thân, có thể nâng lên thân hình, đứng ở không trung, có được ngắn ngủi năng lực phi hành, 8 biến tam muội chân hỏa toàn thân chân khí chống lay động. Sinh ra nội phủ chân hỏa, do hướng nội bên ngoài, từng khúc đốt cháy, dung luyện thân thể, 9 biến lưu ly ngọc thân chân hỏa luyện thể về sau. Qua cửa ải cuối cùng, toàn thân trong suốt như lưu ly, không bệnh không việc gì. Trường mệnh 3500 năm mà không chết, người theo tu luyện thâm hậu, biết lái phát ra đủ loại năng lực, thượng cổ tiên hiền đem những này tu hành cải biến ghi chép lại. Liền tạo thành 36 biến, 36 biến đến cuối cùng, càng là có thể đoạn chi tái sinh tích huyết trọng sinh bất tử chi thân nguyên thần xuất khiếu tá thi hoàn hồn đại tiểu như ý hư không tạo vật khai ích. Động thiên nhưng chính là chính thức tiên nhân thủ đoạn đi. Xem hết cái này vốn bút ký, hắn khép lại thấp giọng nói, đạo cảnh biến hóa thật sự là kỳ diệu, đáng tiếc ta hiện tại võ công bình thường, chỉ có điều ban đầu dòm ngó con đường mà thôi. Được rồi, những thứ này lời lẽ tầm thường cũng không có gì đáng xem. Đem bút ký ném, hắn lại lần nữa tìm kiếm sách nhìn, về đạo cảnh 36 biến, từ xưa đến nay có rất nhiều ghi chép. Nhưng tu luyện tới người phượng mao lân giác, hắn nhìn trái nhìn, nhìn phải nhìn, tìm khắp nơi sách, đột nhiên bên dưới, rầm rầm, một đống sách sụp đổ xuống, bụi bặm bao phủ, mê hắn con mắt, người không may bắt đầu thật sự là uống nước lạnh đều muốn nghẹn chết. Hắn vội vàng từ bụi bặm trong đống sửa sang lại sách nát. Đột nhiên cảm thấy dấu tay đi lên khác thường, đây là cái gì chất liệu cuốn? Không phải tơ không phải nha, cũng không phải da, hắn từ trong góc rút ra vốn ố vàng quyển trục, nhìn không ra tên, khắp nơi bị trùng đục đi ra lỗ nhỏ, phía trên kiểu chữ rất nhỏ, như ruồi muỗi giống như. Hà Vi Thiên Tử, tụ tập một nhà nào đó học vấn đại thành người, lại vừa xưng là tử, như thượng cổ chư tử Bách Gia, mà thiên tử, chính là tụ tập thiên đạo đại thành người. Tay cầm thiên quyền, miệng ngậm thiên hiến, nhất niệm sinh diệt, vạn pháp tùy tâm, sắc phong chư thần, còn đây là thiên tử. Ngày nay hoàng đế, dùng âm mưu giết chóc quyền mưu lập quốc, thống trị chính là phàm nhân, cũng xưng là thiên tử. Chẳng phải buồn cười, nguyên lai thiên tử hàm nghĩa là như thế. Cổ Trần Sa đọc đây không phải là nổi danh quyển sách bút ký hai câu. Cảm thấy thú vị, thiên tử, chính là thiên đạo hóa thân. Xác thực không phải người trên hoàng đế có khả năng bằng được đấy. Nhân gian hoàng đế, căn bản không thể xưng là thiên tử, tử, học vấn đại thành người, thậm chí là sáng lập học vấn tổ sư, như Pháp gia tổ sư, xưng là Pháp tử, Nho gia tổ sư, chính là Nho tử, thiên đạo tổ sư, chính là thiên tử mạnh nhất địa phương là có thể sắc phong chư thần. Thượng cổ có rất nhiều chân thần. Đều là cổ thiên tử sắc phong đấy. Đến bây giờ còn được hưởng hương khói. Nghĩ thầm tầm đó, hắn tiếp tục nhìn xuống. Thượng cổ có tế thiên phù chiếu. Vâng mệnh với thiên, chính là thiên đạo tinh hoa ngưng tụ. Cấp cho chúng sinh một chút cơ hội. Chúng sinh đều có thể thành thiên tử. Chỉ cần có thể được tế thiên phù chiếu. Dùng cái này câu thông trời cao. Dần dần tu luyện, có thể hiểu thiên đạo. Cổ Trần Sa nhìn đến đây. Khép lại tàn phá quyển trục, tế thiên phù chiếu ta biết rõ, ai có thể đạt được, người đó là thiên tử, về sau phù chiếu mất đi, hoàng đế hay dùng ngọc tỷ để thay thế, ngọc tỷ phía trên bốn chữ, vâng mệnh với thiên, chính là tế thiên phù chiếu phía trên kiểu chữ, hoàng đế tế thiên, mở đầu lời nói chính là, thần nào đó, bị trên thiên phù chiếu, quản lý toàn bộ đất nước. Nhưng từ thái cổ đến nay, cái này phù chiếu cũng đã biến mất, các thời kỳ hoàng đế nhưng thật ra là cũng không có đạt được trời cao sắc phong. Chỉ có điều dựa vào vũ lực cùng quyền mưu tới ngồi vững vàng giang sơn. Hiện tại đại vĩnh viễn vương triều hoàng đế cổ đạp tiên. Niên hiệu là thiên phù, ý tứ chính là muốn tìm kiếm được tế thiên phù chiếu. Tốt danh chính ngôn thuận trở thành thiên tử. Quyển sách này mang về xem, hắn vỗ vỗ bên mình bụi bặm, đem sách ước lượng ở trong túi quần, quay người quay về sân nhỏ, dưới mắt hắn mới 14 tuổi, chỉ có thể ở tại hoàng cung bên cạnh vắng vẻ sân nhỏ. Mà 15 tuổi sau khi thành niên, có thể khai phủ xây dựng giang, thành gia lập nghiệp, đồng thời sắc phong cái tước vị, nhận lấy cố định thuế ruộng, khi đó thời gian sẽ sống khá giả chút ít. Đương nhiên dùng hắn thân phận, muốn thụ phong thân vương cùng quận vương đừng nghĩ, được phong cái phụng ân tướng quân cũng không tệ rồi. Triều đình tôn thất tước vị phân thân vương, quận vương, trấn quốc công, phụ quốc công, trấn quốc tướng quân, phụ quốc tướng quân, phụng quốc tướng quân, phụng ân tướng quân, chỉ có đặc biệt được sủng ái hoàng tử mới có thể ra sinh ra được phong vương. Bình thường hoàng tử thì trước phong cấp thấp tước vị. Cũng không cha truyền con nối. Về sau giảm dần, hắn tiểu viện tử ở hoàng cung rất phương bắc biên giới. Chỉ có 2-3 gian phòng, trống rỗng, nhìn không tới hầu hạ cung nữ cùng thái giám. Hắn cũng không được sủng ái. Tiền tiêu hàng tháng tiền còn thường xuyên bị cắt xén. Càng không có mẫu tộc ủng hộ. Thằng xui xẻo một cái. Ai sẽ theo hắn, không giống có hoàng tử mẫu tộc phú khả địch quốc. Ra tay hào phóng, nuôi trồng thế lực, tung hoành cung khuê, trong sân cũng rất lộn xộn, cỏ dại khắp nơi, từ phiến đá trong khe hở chui ra, trong gió chập chờn, còn có ma thước chờ chim chóc đang tìm hạt cỏ ăn. Ban đêm hồ chồn qua lại, xà trùng bò sát, hoàng cung mặt phía bắc người ở thưa thớt, kết nối trên thành từng mảnh rừng cây cùng hồ nước, ban ngày đều u ám đấy. Đã đến ban đêm càng là quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Liền lớn mật thị vệ đều có chút tim đập nhanh. Cổ Trần Sa cũng không quan tâm. Trốn ở chỗ này tránh họa rõ ràng hơn sạch. Vừa mới vào tiểu viện. Trước mặt đi tới cái tiểu thái giám. Trong tay để đầu gà trống lớn. O o o kêu. Trông thấy hắn lập tức xoay người. Thập cửu gia, hôm nay có gà ăn. Thượng thiện giám hôm nay mua sắm rất nhiều mới lạ đồ ăn. Ta thật nhiều xấu nói. Cuối cùng cho chúng ta đều đặn con gà. Cổ Trần Sa như thế nào đều cao hứng không nổi. Thở dài, tiểu nghĩa tử, ngươi đi theo ta đây bao lâu trung thành và tận tâm. Ta chỗ tốt cũng chưa cho ngươi. Ngươi còn bốn phía bị người khi dễ. Cái này tiểu nghĩa tử là duy nhất chịu đi theo hắn thái giám. Đã có nhiều năm, ra ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta vốn cũng là có cũng được mà không có cũng không sao chó ghẻ mà thôi. Chỉ có ra coi ta là người, ta dám không trung tâm. Tiểu nghĩa tử vội vàng quỳ xuống. Ra, viện này cũng quá hoang vắng rồi. Có muốn hay không đem cây cỏ nhổ xuống. Sửa trị được sạch sẽ, ở cũng thoải mái chút ít. Câu cửa miệng nói, một phòng không quét làm sao quét thiên hạ. Ta chính là khiến cho nơi đây hoang vu chút ít, làm cho người ta cảm thấy ta chán chường như chết, ít như vậy rất nhiều phiền não. Cổ Trần Sa rất được giấu kín chi thuật, đứng lên đi, tiểu minh bạch, tiểu nghĩa tử đứng lên, thình lình tay trượt, gà trống lớn đột nhiên bay lên, hướng phía Cổ Trần Sa đánh tới. Ha ha ha rồi, chân gà hung hăng bắt được trên mặt, Cổ Trần Sa cuống quýt bên trong, lấy tay đi ngăn cản. Móng vuốt liền tàn khốc đem hắn trên tay ra thịt cào xuống khối lớn. Xoát, hắn từ trong tay áo rút ra chủy thủ, dùng hoành tảo thiên quân chiêu thức cắt trong gà trống lớn cổ. Võ công của hắn bình thường, thực sự khổ luyện qua, trói gà chi lực vẫn có đấy. Gà trống lớn cổ bị cắt vỡ, máu gà vẩy lên người. Tiểu đáng chết, tiểu đáng chết, tiểu nghĩa tử sợ tới mức hồn bất phụ thể. Đứng lên đi, đây coi là cái gì? Cổ Trần Sa ngược lại không sao cả. Ngươi đem gà trống lớn chỉnh đốn nấu nấu. Ta trở về phòng băng bó miệng vết thương. Đổi lại bộ y phục. Hắn máu gà máu tươi hỗn hợp có. Bên mình thật sự không giống hình dáng. Trở về phòng cởi quần áo ra. Xoạch, quyển sách kia đến rơi xuống. Phía trên cũng dính huyết dịch. Mơ hồ có thanh quang hiện lên. Cổ Trần Sa xoay người nhặt lên, tay vừa va chạm vào sách này, bành, phía trên rõ ràng thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, sách đã thiêu tẫn, xuất hiện màu xanh quyển trục, cái này quyển trục không phải vàng không phải thiết, không phải tơ không phải nha, phía trên có bốn chữ, tựa hồ chim bay ở bay lượn, thượng cổ điểu hình văn tự, Cổ Trần Sa nhận ra, đây là thượng cổ thần bí nhất văn tự, điểu có thể bay. Câu thông trời cao, văn tự làm điểu hình, chính là tuân theo thiên ý, vâng mệnh với thiên. Đây là, tế thiên phù chiếu, trong miệng hắn lắp bắp, không thể tin được chính mình con mắt, bởi vì trên quyển trục trước mặt bốn chữ thụ mệnh với thiên. Không thể tưởng được, các thời kỳ hoàng đế suốt đời truy cầu thứ này rõ ràng liền giấu ở sách nát bên trong. Được này phù chiếu, khắc khổ tu luyện, liền có thể thành thiên tử. Không có này phù, dù là quyền thế lớn hơn nữa, danh giới lại rộng rãi, cũng là hoàng đế, mà không phải thiên tử, hoàng đế là hoàng đế, thiên tử là thiên tử, bởi vì hoàng đế chỉ có thể mệnh lệnh phàm nhân, mà thiên tử cầm trong tay chiếu thư, có thể sắc phong chư thần, thiên tử phong thần diệu, chỉ có cầm trong tay này chiếu, sắc phong thần diệu, mới phải chân thần, trừ lần đó ra. Đều là bán thần, cho dù là hiện tại, thiên phù đại đế thập đại công tích một trong phế dâm tự dùng phong chư thần. Cũng chỉ là thanh lý những cái kia không có bị cổ thiên tử sắc phong tà thần ác ma. Mà không phải mình chính thức sắc phong chân thần, hắn không có tế thiên phù chiếu. Thiên tử chính thức quyền hành, không phải quản lý phàm nhân, mà là sắc phong chư thần. Nếu không, làm sao có thể được xưng tụng thiên tử? Cổ Trần Sa đem thứ này thu hồi, tâm tình từ lúc ban đầu kích động bình phục lại, thật dài thở dài khẩu khí, xã tắc thần khí, có đức người cư trú, chưa hẳn cũng liền cần gì tế thiên phù chiếu. Ngay tại thu hồi thời điểm, phù chiếu trên đột nhiên xuất hiện gà trống lớn hư ảnh. Lưu chuyển lưu động, hút vào trong đó, ông ông, phù chiếu hấp gà trống lớn bóng dáng về sau. Thì có không hiểu dòng nước ấm cách không truyền lại mà ra. Rót vào Cổ Trần Sa thân thể. Hắn nhịn không được rên rỉ đi ra. chỉ cảm thấy gia tăng lên một đầu hùng gà chi lực. Thượng cổ sách sử ghi chép là thật, thượng cổ nhân hoàng, sát sinh linh tích huyết ở phù chiếu phía trên hiến tế trời cao. Có thể đạt được sinh linh lực lượng, hắn bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi bị hắn giết chết gà trống lớn, máu tươi dính ở sách nát trên, mà gà trống lớn càng làm chính mình cầm ra huyết, đồng dạng dính, hỗn hợp cùng một chỗ, liền tạo thành cái nho nhỏ tế tự. Này bằng với là cổ trần xa ở hướng lên thiên tế tự. Dĩ nhiên là đạt được trời xanh tặng, tế thiên phù chiếu cũng vì vậy mà bị kích phát, cổ trần xa là hoàng tử, nhiều lần đi theo hoàng đế tế thiên, cũng không có chứng kiến có cái gì dị tượng, trời cao cũng không có ban cho hoàng đế cái gì, đây là không có tế thiên phù chiếu nguyên nhân, không có này phù chiếu, bất luận kẻ nào đều không thể câu thông trời cao. Đạt được trong truyền thuyết tế thiên phù chiếu, cổ trần xa cũng không có đem hoàng đế tâm tư, dùng hắn hiện tại nho nhỏ lực lượng đoạt đích không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Huống hồ hắn đối với ngôi vị hoàng đế cũng không có gì ý tưởng. Lập tức vẫn còn mạng sống giai đoạn, cổ trần xa dù sao cũng là hoàng tử, những năm này tuy nhiên giả vờ điên bán ngốc, kỳ thật âm thầm đọc sách tập võ. Võ học giới hạn trong tài nguyên không thể vào bước theo. Đọc sách nhưng quả thực không ít, ta thân là hoàng tử, vốn luyện công có nên được đan dược thuốc bổ, nhưng toàn bộ bị cắt xén. Dưới mắt mới võ học mới sơ khuy môn, đã có cái này tế thiên phù chiếu. Ta là có thể bắt trước thượng cổ thiên tử, giết mạnh thu hiến tế thương thiên, cầu phù hộ vạn dân, tu thành thần công, bất quá ở trong hoàng cung không thể tế thiên. Nếu không bị người báo một cái đi vu cổ chi thuật tội danh. Xác định vững chắc được ban cho chết, xem ra chỉ có đi Nam Sơn săn thú. Hoàng cung kiêng kỵ nhất thầy pháp cổ chi thuật, cổ trần xa tuyệt đối không thể bị người bắt được nhược điểm. Hắn cũng không có nghĩ tới đem tế thiên phù chiếu dâng lên đi. Nếu như dâng lên đi, khẳng định oanh động vua và dân, cũng lập nhiều cái thế kỳ công. Bị sắc phong thân vương là khẳng định đấy. Thế nhưng có cái gì hữu dụng, bản thân không có thực lực, thân vương cũng tùy thời đều cướp đoạt, bị người hãm hại một câu ban được chết, người có thể phản kháng, thậm chí có khả năng ở về sau bị người vạch tội cái tư tàng thần khí. Mưu đồ làm loạn tội danh, chờ ta lợi dụng tế thiên phù chiếu, trước tu thành đạo cảnh, thực lực cường đại bắt đầu, mới sẽ không mặc người chém giết. Cách chương.